Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, lo lắng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ làm đội ngũ trung lão đại. Tự nhiên là đi tuốt đàng trước đầu. Trên thực tế cũng không có người nguyện ý cùng đoạt. Rốt cuộc đoàn đội sự kiện nguy cơ thật mạnh. Một khi chân chính rảo bước tiến lên tường phượng quê nhà, không có lúc nào là liền đều ở vào nguy hiểm bên trong. Mười mấy cá nhân đội ngũ, đối với tường phượng hương cái này du lịch thôn tới nói cũng không quá trách móc. Chính là so người này số lại nhiều. Người trong thôn cũng đều gặp qua, cũng đều tiếp đãi quá. Vương Lão Tam khách sạn chính là tường phượng hương tiêu chuẩn ngày nghỉ khách sạn. Cứ việc không có điều hòa, cũng không thể tắm rửa, nhưng là cổ xưa nhà gỗ nhỏ đào cũng lệnh tới đây du khách ấn tượng khắc sâu. Hạ Thiên Kỳ mang theo thủ hạ người tiến vào tường phượng hương khi thời gian đã tiến vào tới rồi trạng vạng. Thái dương dừng ở giữa không trung, hoàng hôn rạng mây đỏ rũ chiếu vào nơi xa đỉnh núi thượng, rất giống là một con đang ở tê lạc nghỉ ngơi hỏa phượng. Hảo mỹ a, thật sự như là một con hỏa phượng hoàng. Trong đội ngũ nhân số không sai biệt lắm là nam nữ các một nửa, tính thượng Hạ Thiên Kỳ, nam tính tỷ lệ mới thoáng cao hơn một ít, 7-6, liền so nữ tính nhiều một cái. Cho nên đối mặt như thế cảnh đẹp, cứ việc tất cả mọi người không có thưởng thức tâm tình, nhưng lúc này gặp được, lại như cũ cầm lòng không đậu kinh hô ra tới. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này cảnh sắc nhưng thật ra không có gì hứng thú. Cho nên hắn chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền không có gì cảm giác nhìn về phía nơi khác. Bởi vì đã vào được thôn, cho nên có thể nhìn đến rất nhiều thôn dân, ôm một loại tò mò, vui sướng cùng với đối với người sống kháng cự từ từ một ít biểu tình. Giống như ở vườn bách thú tham quan đại tinh tinh dường như, tới một cái xem một cái, sau đó lẫn nhau thấp giọng trộm ngữ. Lão đại, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Sẽ không vẫn luôn đứng ở nơi này bị thôn dân tham quan đi. Đãi một đám người tại chỗ dừng lại trong chốc lát sau, trong đó một cái bộ dáng có chút thanh tú tuổi trẻ nam nhân, có chút do dự cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút lãnh đạm nhìn hắn một cái. Cái này tuổi trẻ nam nhân gọi là Đào Kim Sơn, là không lâu trước đây mới từ từ thiên hoa bên kia phân lại đây. Như thế nào? Ngươi thực sốt ruột sao? Vẫn là ngươi rất sợ bị người xem? Ta, cái kia, Đào Kim Sơn bị Hạ Thiên Kỳ nói nghẹn đến không dám nói cái gì. Cứ việc hắn trong lòng có chút khó chịu. Nào như vậy nhiều cái này cái kia. Lão đại phía trước là như thế nào nhắc nhở chúng ta? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Điều thứ nhất chính là không cần không nghe chỉ huy, cũng không cần lòng mang ý xấu. Lão đại làm chúng ta đãi ở chỗ này, khẳng định là có hắn đạo lý. Những người khác đều đợi đến hảo hảo mà, liền ngươi một cái đãi không đi xuống. Ngươi nói ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Ta không có. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Triệu An Quốc, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta mới lười đến phun ngươi. Chỉ là cảnh cáo ngươi đừng lời nói nhiều như vậy. Triệu An Quốc nói Đào Kim Sơn không có nửa điểm nhi tính tình, bởi vì đứng ở hắn góc độ thượng, Triệu An Quốc này rõ ràng chính là ở chụp Hạ Thiên Kỳ mông ngựa. Hắn nếu cùng Triệu An Quốc đối nghịch, phản bác Triệu An Quốc quan điểm, liền tương đương với là đánh Hạ Thiên Kỳ mặt. Như vậy hắn tuyệt đối là ăn không hết túi đi. Ta này miệng thật mẹ nó thiếu. Không có việc gì phí nói cái gì a. Đào Kim Sơn càng nghĩ càng nín thở, không cấm phiến chính mình một cái bàn tay. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không có nhằm vào Đào Kim Sơn ý tứ, chỉ là cảm thấy một cái đại lão gia còn sợ bị xem. Này thật sự là có chút khôi hài. Bất quá hắn ý tứ hiển nhiên là bị Triệu An Quốc xuyên tạc. Không cần tưởng quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào Đào Kim Sơn bên cạnh, theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc sau hắn tắc làm một cái cùng ta tới thủ thế, tiếp tục hướng tới trong thôn đi đến. Đào Kim Sơn có chút phát ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không biết Hạ Thiên Kỳ câu kia, không cần tưởng quá nhiều, là có ý tứ gì? Đi thôi, Hạ chủ quản người thực tốt, không cần lo lắng. Vương Tăng Du cùng Đào Kim Sơn cũng có chút giao tình. Trước đây từng cùng nhau tham dự quá sự kiện, nghe được Vương Tăng Du nói, Đào Kim Sơn mới chất phác gật gật đầu. Ở đi theo Vương Tăng Du đi ra hai bước sau, hắn mới bừng tỉnh nghĩ đến cái gì. Đối Vương Tăng Du hỏi, người chẳng lẽ cùng chúng ta lão đại rất quen thuộc? Không tính quen thuộc, chỉ là ở hắn còn không có trở thành chủ quản thời điểm cùng nhau trải qua quá sự kiện. Mà lần đó, hắn đã cứu ta một mạng. Vương Tăng Du nói xong liền không hề để ý tới Đào Kim Sơn. Chính mình bước nhanh đuổi kịp những người khác. Đào Kim Sơn đang nghe đến Vương Tăng Du đối hắn nói lên này đó sau, trong lòng cũng yên lòng. Cảm thấy nếu liền cũng không khen người Vương Tăng Du, đều nói Hạ Thiên Kỳ đáng tin cậy nói. Như vậy hắn cũng không lý do đi hoài nghi cái gì. Huống chi hắn cũng không có bất luận cái gì tư bản đi hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ mang theo mười mấy người, từ tiến vào thôn bắt đầu liền vẫn luôn ở lang thang không có mục tiêu vòng quanh vòng luẩn quẩn. Cứ việc tất cả mọi người xem không rõ Hạ Thiên Kỳ ý đồ là cái gì, nhưng ở từng có Đào Kim Sơn giáo huấn sau, tất cả mọi người nhịn không được miệng, mại động chân không dám hỏi cái gì. Thẳng đến Triệu An Quốc có chút không nín được đi tới Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng đối hắn hỏi, tiền bối, thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ta phát hiện ngươi so lần trước thời điểm càng xoái. Thế nào, gần nhất nhật tử quá còn tính thuận lợi sao? Có hay không tìm bạn gái? Hoặc là đi ra ngoài ước a? Ngươi vẫn là như vậy nói nhảm nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhìn dương nanh múa vuốt biên nói còn biên. Khoa tay múa chân Triệu An Quốc, rất là vô ngữ lắc lắc đầu. Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút tiền bối. Người mang theo chúng ta như vậy đi, có phải hay không có nào đó huyền cơ ở trong đó? Hạ Thiên Kỳ vừa muốn lắc đầu nói không có, cũng chỉ là tưởng ở trong thôn đi dạo, liền thấy Triệu An Quốc một phách ót bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết, tiền bối sở dĩ mang theo chúng ta vẫn luôn đi, là bởi vì loại này cách làm an toàn nhất, làm tiềm tàng ở trong thôn quỷ vật vô pháp đối chúng ta xuống tay. Hơn nữa còn có thể, người hiện tại thực lực thế nào? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay đầu, đánh gãy Triệu An Quốc nói. À, thực lực của ta sao? Có thể quỷ hóa tứ chi? Ân, cũng không tệ lắm, đã thực tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ nói Triệu An Quốc có chút không thể hiểu được. Bất quá không chờ hắn hỏi lại cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp chuyển qua thân đi. Chỉ vào phía trước một loạt quầy có Vương Lão Tam khách sạn, chiêu bài nhà gỗ. Đối mọi người nói, ta tới chỗ này thời điểm có tra quá. Nơi này có thể ở lại địa phương cũng chỉ có nhà này khách sạn. Trừ bỏ nơi này, cũng chỉ có thể suy xét trụ thôn dân trong nhà. Cho nên chúng ta tạm thời hiện tại nơi này đặt chân. Đối với này Tường Phượng Hương tình huống tìm hiểu một vài, lúc sau mới quyết định. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói xong toàn chính là nói cho hắn thủ hạ đám công nhân này nghe được. Trên thực tế đám công nhân này có thể ra bao lớn sức lực hắn một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc hắn có 10 phần nắm chắc. Này đoàn đội sự kiện chung quỷ vật không phải là đối thủ của hắn. Cho nên khó liền khó ở như thế nào đem cái kia quỷ đồ vật cấp tìm ra. Tại đây một chút thượng khẳng định là phải tốn thượng chút cân não. Mặt khác hắn vừa rồi mang theo mọi người ở trong thôn xoay chuyển, này đều không phải là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cũng là muốn nhìn một chút trong thôn tình huống. Lo lắng này lại là một cái sao sao. Bất quá xem tình huống, này tòa thôn hẳn là còn không có trở nên quá tao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.